Đồng nhân, Survival, chương 89, cảnh báo đột ngột, góc truyện audio.com, lãnh địa, 5 giờ sáng, trại huấn luyện siêu cấp, lại lần nữa, từng tiếng đánh đấm vang lên với một cậu thanh niên với hai màu tóc văng ra ngoài với diện mạo đầy vết sưng. Chuyển tới góc nhìn, liền chính là Mang Golem đang bước tới với giọng nói đầy thất vọng. Thế giới này chỉ là một thế giới cấp thấp, còn cậu nên biết ơn hệ thống đã vứt cậu sang cái xó xỉnh an toàn này mà không phải là một cái nơi đầy quái vật với khả năng dễ dàng ăn thịt cậu trong một vết cắn. Biết rõ hệ thống lúc nào cũng có thể vứt tôi sang một cái thế giới đầy quái vật chứ. Nên hiện tại vẫn đang cố gắng trở nên mạnh hơn đây. Zen bưng lên ngực của mình ho khan một chút rồi đứng dậy. Tất nhiên, Zen mặc dù đã từng suy nghĩ vì sao cậu vẫn chưa thấy có gì quá mức nguy hiểm. Cũng đều có nguyên do của nó. Hiển nhiên, chính là hệ thống muốn cậu ở đây để nắm giữ một số ít thưởng thức về chiến đấu. Đúng thế, với thế giới mà cậu thực sự sẽ đến trong tương lai. Chính là một nơi với đầy quái vật biến dị. Nơi nơi đều là những con quái vật to lớn với miệng mồm đầy chất độc và phóng xạ. E rằng với cái thân thể yếu đuối của cậu như hiện tại vừa xuất hiện đã bị chúng ăn thịt từ lâu rồi. Cho nên, tôi sẽ tự tay huấn luyện cậu, trước khi cậu sẽ chết đi và trơ mắt nhìn cái nơi vốn là nhà của cậu thuộc về kẻ khác. Rồi Mang Golem bước tới trước mặt cậu, dùng nắm đấm của mình tặng cho cậu thêm những cú đấm vào mặt. Vào thân, ở những nơi mà cậu có thể ăn hết sát thương, hệ thống quá nuông chiều cậu rồi. Vậy thì để tôi sẽ dạy cậu bộc phá cái tiềm năng mà cậu hấp thụ từ những con thú khác đi. Thay vì biến chúng trở nên vô dụng, vì không chỉ cậu gặp chỉ những đám thú biến dị đâu, mà còn là người sở hữu sức mạnh biến dị nữa. Họ mạnh đến nỗi cậu không thể tưởng tượng được đâu. Tất nhiên, với phim về thể loại sinh tồn nó không phải là dễ. Không có huấn luyện quân sự chuyên nghiệp thì không thể nào sống quá một ngày tựa như trong game hay phim đâu. Ví như Resident Evil 2, nhân vật đều được huấn luyện quân sự. Còn như High School of the Dead, xin nhờ, zombie bị mù có được không? Zombie toàn mấy con LV một thôi có được không? Hay là thể loại sống trong rừng? Xin lỗi, chỉ cần là mấy con côn trùng có độc. Con đỉa hay con muỗi về đêm đều dư sức giết bản thân không quá một giờ đâu. Không phải sinh ra từ rừng thì không thể sống được quá lâu. Nhất là không biết gì về rừng, mà hệ thống lại ném cậu sang bên này, ở một nơi và cho cậu kiến tạo nhà, và cho cậu thời gian để phát triển theo lời của Mang Golem. Tại ngay ngày hôm đó, Zen đã phải đem phân thân của mình nấu nướng ở nhà hàng. Và tập trung vào việc tập huấn, đồng bộ kỹ năng, với thân thể và bộ não một cách nhuần nhuyễn hoàn toàn khi gặm rất nhiều hành tỏi từ đám Golem của cậu. Hiển nhiên, từng con đều là bậc thầy về kỹ năng của chúng, đồng thời sở hữu sức mạnh mà không phải ai có thể ngăn cản được cả. Phải nói là một đám huấn luyện sư siêu cấp, đem cậu đánh cho bầm dập, như những lần cậu đánh đập dã man đám phân thân của mình. Đến sức mạnh ma thuật và sức mạnh của quỷ, đều không thể tổn thương được dù chỉ một chút đối phương. Sức mạnh của quỷ sao? Sức mạnh rất mạnh về sức phá hoại đấy. Tuy nhiên tác dụng phụ cũng rất lớn. Nếu cậu không có thân thể đủ mạnh mẽ, nó sẽ phá hủy cơ thể của cậu nếu như cậu sử dụng toàn bộ công sức của chúng. Nhưng trước tiên, cậu cần phải học cách chịu đựng sức công kích bản thân đi cái đã. Sau đó tiếp tục hành hạ cậu với những nắm đấm được làm bằng hợp kim mạnh mẽ. Đủ sức đẹp làn da với sức chống chịu của thiết giáp thù đánh bầm dập đến chưa? Được rồi, khôi phục bản thân đi. Chúng ta sẽ chuyển đổi nội dung huấn luyện về kỹ năng sinh tồn của cậu. Trước khi nó quá muộn, hiển nhiên, về buổi trưa, cậu đã được các Golem dạy về kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại mà cậu bắt buộc phải nhớ. Trong đó, bao gồm những thủ thuật trị liệu cơ bản nhất mà không dùng đến pháp thuật hay năng lực gì cả. Các mang trang bị một cách hợp lý và một ít kiến thức về thuốc từ cây và thuốc đã được chế tạo. Còn về mảng chế tạo trang bị, xây dựng và chế biến sơ món ăn chính cậu đều đã có tay nghề sẵn có. Còn lại chính là không cần thiết phải nhớ nhiều. Cậu nhớ nhanh lắm, hệ thống cũng đã thông báo cho tôi từ ban đầu. Với hiện tại từ lúc cậu chuyển sinh đã qua một đoạn thời gian dài. Cũng là thời điểm cậu sẽ đi đến một hành tinh khác. Hay còn gọi một trái đất khác đã bị chiến tranh phóng xạ bao trùm. Cụ thể thời điểm thì chắc không còn lâu nữa đâu. Golem măng lên tiếng, và cậu buộc phải tồn tại sống sót đến khi tìm được món trang bị mà nó yêu cầu để thoát khỏi. Hoặc cậu phải tìm cách phá hủy hành tinh đó để nhận thêm phần thưởng đáng tiền. Tiếp tục huấn luyện đi. Và rồi, trong thời gian còn lại măng Golem cùng những Golem khác tiếp tục huấn luyện cho cậu những kỹ năng khác. Những kỹ năng đặt bẫy và tổ hợp chuyên nghiệp. Bao gồm phép tính toán hướng đi của kẻ thù và tâm lý học. Kẻ thù của cậu, sẽ có những binh lính đặc nhiệm Special Ops, cũng có thể họ đến từ thế giới, Call of Duty, Crossfire và Resident Evil vẫn là Fallout. Tất nhiên, còn nhiều người có khả năng chiến đấu chuyên nghiệp nữa mà tôi không tiện kể hết. Nhưng nhớ rằng, thế giới đó, cậu không được phép mang gì cả trừ những trang bị được chọn trước. Còn lại, súng đạn do cậu tự tìm, do cậu tự chế tạo và nhặt từ airdrop, riêng cuốn grimoire và cái vương miện dính chặt vào đầu cậu. Cậu có thể mang đi, nhưng thế giới đó không tồn tại ma lực nên số lần dùng nó sẽ cực kỳ giới hạn. Ngoại trừ khả năng chứa đựng của cái vương viện còn lại đều là do cậu rồi. Cũng như kỹ năng của cậu vậy. Trừ kỹ năng dính liền với cơ thể còn kỹ năng tiêu hao ma lực sẽ bị hạn chế vô cùng. Khả năng đều có nhiều món đồ siêu công nghệ và cực kỳ giá trị trong cái hòm đó rất là cao. Nên nếu có khả năng, tận lực cướp đi, còn lại tự cầu phúc đi. Với Grimoire thì nó có trí tuệ, hãy để nó ở đây đi. Nó sẽ tự động triệu hồi đội quân người chết để bảo vệ lãnh địa khi cậu đi vắng. Tuy nhiên hẩm hiu về số phận vì rất có thể ngày mai cậu sẽ bị hệ thống mang đi. Dù nó đang bảo trì chưa xong, nên với những gì cậu được học, cậu ghi nhớ vào đầu, và với kỹ năng chiến đấu, cậu đã được cải thiện một cách toàn diện, dùng được 100, sức mạnh cơ thể trong một thời gian rất ngắn, từ buổi trưa đến buổi chiều, đều lãnh chọn hơn hàng trăm kỹ thuật chiến đấu với tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức từng nắm đấm có tốc độ của súng máy đang dồn dập đánh vào người cậu. Và thời giờ còn lại, cậu được huấn luyện bắn súng cùng thủ thuật bắn súng. Sau đó là về những kiến thức súng mà cậu chưa bao giờ nghe qua. Tôi đã hiểu rồi, vậy lãnh địa trong tương lai liền nhờ ông vậy măng. Lãnh địa bọn họ quản lý. Chúng tôi chỉ theo lập trình của hệ thống tối cao mà phòng thủ nó giúp ngài mà thôi. Đến tối. Ở suối nước nóng thần tiên, Zen đang ngâm mình thả lỏng trong dòng nước, với dòng nước đang làm dịu đi vết thương lẫn vết bầm mà cậu phải chịu đựng cả ngày hôm nay. Vì ngoài đấm ra thì cũng chỉ có bị ăn đấm mà thôi. Dù sao, chạy huấn luyện siêu cấp mà, không có hành thì làm sao mà được chứ? Đau nhức vãi, Zen giơ lên tay phải của mình vỗ vỗ lên chỗ vết bầm tím trên tay trái. Vừa nhìn nó đang được dần dần làm dịu đi trông thấy. Vì so ra, may mắn cậu có thể chất của một con quái vật nên mới trụ được vết thương cả ngày mà không phải chết. Nhưng tiêu hao thể lực lẫn bị thương vẫn đem cậu hành thảm đi được. Vì từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có ăn gì cả. Thậm chí một giọt nước vẫn chưa được uống. Cho nên, bây giờ cậu cần được bổ sung và dự trữ. Tiếp mang đến đồ ăn và thức uống cho ngài đây. Thưa bệ hạ, tất nhiên, không để Zen đợi lâu. Điều thuyền đã xuất hiện với trong tay cô là một mâm đầy đồ ăn và nước uống. Nước thần từ cái giếng thần. Cảm ơn em rồi điều thuyền. Còn Zen, thì phải ngồi ngẫm sự đời thôi. Ai biết được hệ thống sẽ mang cậu đi đến cái nơi xó chợ khốn nạn nào. Cách chương.